Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả đang nghe chuyện. Rất vui vì được gặp mọi người với một bộ truyện mới trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình. Mình là MC Phú Thủy. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình Vợ Lạnh Lùng của Tổng Tài của tác giả Patty1807. Hãy like và chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn như mọi khi, đúng 8 giờ đêm, cô lại chạy đến quán bar do cô làm chủ. Hôm nay tâm trạng của cô vô cùng không tốt. Người anh trai tổng giám đốc của cô nói là đi công tác Canada 2 ngày sau mới trở về. Cô đi chơi hay đi mua sắm cũng đều đi một mình, cũng chẳng được đến công ty đón anh trai tan tầm. Cuộc sống thật là buồn chán. Bà chủ, trên tầng có một vị khách pha dối. Người phục vụ hối hả chạy lại gần cô. Cô im lặng gật đầu, sau đó bước lên tầng. Trong căn phòng sang trọng, một tên mập mạp nằm dài trên ghế sofa, những mảnh chai vỡ vụn trên mặt đất. Có chuyện gì? Cô cất giọng lạnh lùng, di rời tầm mắt từ hướng người đàn ông sang hướng người quản lý quán bar. Dạ thưa bà chủ, hắn tự xưng là con trai thứ hai của Đinh gia, bắt chúng ta không tính tiền hôm nay. Đã biết. Cô đi đến nơi tên đó nằm, cầm lấy chai rượu đắt tiền trên bàn đổ hết rượu vào mặt người đó. Hắn ta chậm chạp ngồi dậy, nhìn thấy người con gái xinh đẹp trước mặt, liền nổi thú tính dụ dỗ cô. Chà, cô em, đi theo anh sẽ được hưởng vinh hoa cả đời. Anh đến chỗ của tôi làm loạn không trả tiền. Một người keo kiệt bùn xín như anh mà vừa tầm với tôi hay sao? Ai chà, vui lòng cho biết danh tánh và đừng phách lối như vậy. Nam Cung Phương Đình. Nam Cung tiểu thư. Tôi có mắt như mù, xin cô thứ lỗi. Người đàn ông vội vã khẩn cầu cô. Nam Cung Phương Đình đâu có dễ chạm vào. Cháu gái duy nhất của gia tộc Nam Cung, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được cả gia tộc cưng chiều sủng nịnh. Chưa kể, cô còn có một người anh trai tên Nam Cung Thần Phong, người tiếp quản tập đoàn Nam Cung hiện tại. Anh ta nổi tiếng thương yêu em gái, cưng cô đến tận trời. Nếu dám phật ý cô, lập tức có người sẽ khiến hắn ta hối hận vì đã có mặt trên đời. Mà cho dù không có gia tộc và anh trai, dựa vào tính cách của cô, lạnh lùng và tàn khốc, vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện. Mau thanh toán số tiền này và đừng để tôi nhìn thấy anh. Nam Cung Phương Đình cả người tàn ra hàn khí, khí thế bức người ra lệnh cho tên lười nhát kia. Dạ vâng, tôi sẽ trả tiền. Tên mập mạp nhanh chóng chi trả, sau đó rút lui, và từ đó về sau không hề thấy hắn đến quán bar nữa. Thứ hai đầu tuần, hôm nay Nam Cung Thần Phong đã công tác về và đang ở công ty. Chiều tà vẫn như thói quen, Phương Đình đến công ty đón anh trai. Nhìn thấy em gái, Thần Phong xoa đầu cô cười vui vẻ. Đình Đình hôm nay không đi đâu chơi hay sao? Lại đến đón anh thế này? Thói quen thôi. Cô trả lời ngắn gọn. Đối với sự lạnh nhạt của em gái, Thần Phong đã sớm quen rồi. Nếu đổi lại là người khác, hỏi cô những câu như vậy, cô sẽ tuyệt đối không trả lời. Thần Phong kéo cô lên chiếc xe Audi sang trọng của anh lái về nhà. Vừa về đến nhà, họ đã thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách cùng với ba người lạ. Đình Đình, mau lại đây. Quách Phương Hoa gọi cô đến ngồi cạnh bà. Cô nhìn từng người ngồi ở ghế đối diện mình. Đầu tiên là người đàn ông trung niên vẻ mặt thân thiện cười nhìn cô. Tiếp theo là người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô nhìn cô cười hiền lành. Cuối cùng là người đàn ông mang khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sanh nhìn cô vẻ hứng thú. Mẹ, có việc gì? Cô vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ nói với mẹ. Sau đó nhìn sang anh trai đang đứng từ xa, ý là bảo ngồi cạnh cô. Thần Phong hiểu ý ngay lập tức, liền ngồi cạnh em gái. Quách Phương Hoa vui vẻ vuốt tóc con gái nhìn cô mỉm cười. Hôm nay hai đứa đi làm có mệt không? Muốn gì cứ việc nói thẳng, con không có thời gian nghe mẹ vòng vo. Cô thẳng thắn nói với mẹ. Người đàn ông yêu nghiệt kia nhìn cô vẻ mặt khó tin. Một cô gái xinh đẹp động lòng người, tại sao có thể lạnh lùng như vậy? Đình Đình. Con cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi. Thì sao? Đây là vợ chồng bác Thẩm, còn đây là Thẩm Trác Vương, con trai của hai bác ấy. Đã biết. Gia đình họ đến đây để hỏi cưới con. Cô bình thản nhìn Thẩm Trác Vương, anh cũng nhìn cô, rồi cô nhếch môi cười. Mẹ thật sự muốn con lấy anh ta. Thì nếu con lấy Trác Vương thì mẹ sẽ rất vui, vì hai nhà đã có giao tình từ lâu. Không cần nói nhiều nữa, chuẩn bị hôn lễ đi. Mẹ cô cười hạnh phúc nhìn cô. Phương Đình đi một mạch thẳng lên phòng, còn Thần Phong từ đầu đến cuối chỉ lo quan sát em rể tương lai. Khi thấy cô đứng dậy thì Thần Phong cũng đi theo. Cha Thẩm cười nhìn mẹ Thẩm, sau đó nhìn Quách Phương Hoa. Con bé tuy là lạnh lùng, nhưng xem ra rất hiếu thảo. Là do nó không muốn tôi mệt mỏi vì lo lắng cho nó thôi. Quách Phương Hoa cười nhẹ nhàng, sau đó định ngày kết hôn là cuối tuần sau. Phương Đình lên phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi gặp Thần Phong. Đình Đình, em đồng ý lấy cậu ta sao? Anh ta là khách quen của Thịnh Đắc. Thịnh Đắc là tên quán bar do cô làm chủ. Anh ta cũng là tổng giám đốc Thẩm Thị. Em biết, anh ta phong lưu đào hoa. Nhưng vì mẹ... Tuần sau là lễ cưới của em đấy. Cô chán nản quay bước về phòng. Chỉ cần mẹ vui, chuyện gì cô cũng nghe theo bà. Sáng ngày hôm sau, trong lúc Vương Đình đang tắm, thì Thẩm Trác Vương đã mở cửa đi vào phòng của cô một cách tự nhiên. Cô vẫn chưa hay biết gì, không mặc quần áo từ phòng tắm bước ra. Lúc bước ra đã liền thấy Thẩm Trác Vương nhìn cô mê hoặc, nhếch mép cười, sau đó cô mặc áo choàng tắm. Đến đây làm gì? Anh cảm thấy sợ hãi trước sự bình tĩnh của cô, bị anh thấy hết từ trên xuống dưới, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. À, đưa em đi thử váy và chụp hình cưới. Có thể ghép hình mà. Váy cưới thì chọn qua loa một cái đi. Anh nghe cô nói thế, kích động đẩy cô xuống giường, sau đó nằm trên người cô, nói nhỏ bên tai. Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời của em, không thể qua loa được. Tôi với anh chỉ là trên danh nghĩa, về mặt tình cảm thì chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Vì hôn sự này tôi chỉ muốn làm mẹ tôi vui, không có ý gì khác, càng không có hứng thú với anh. Vừa nghe cô nói không có hứng thú với anh, lập tức anh chiếm lấy môi cô dày vò, tay di chuyển xuống ngực cô, bóp thật mạnh chỗ nhô ra mềm mại. Cô khẽ lên một tiếng, làm em trai của anh ngóc đầu dậy. Cô cảm nhận được vật cứng rắn chạm vào đùi cô, liền đẩy anh ra. Đi thôi. Cô hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đi ra ngoài cho tôi thay quần áo. 10 phút nha. Anh bước ra khỏi phòng, cô nhìn anh đi khỏi, bắt đầu cử động tay xoa bóp nhẹ nơi lúc nãy bị anh bóp mà đau đớn. Chết tiệt. Mày cô trao lại thành chữ xong, và vẫn không hay biết anh đứng ở ngoài lén nhìn cô xoa bóp đến nỗi dục vọng trỗi dậy. Sau khi thay quần áo, cô bước ra ngoài theo anh đi đến Alex Studio, một studio lớn nhất của thành phố. Xin chào thẩm thiếu gia, thẩm thiếu phu nhân. Đám nhân viên nhìn anh dắt tay cô bước vào, liền biết anh sẽ cưới cô, cung kính gọi tiếng thẩm phu nhân. Cô chọn một chiếc váy cưới hở vai, mặc vào sau đó theo nhân viên làm tóc và trang điểm. Anh ngồi chờ bên ngoài hơn 40 phút, đã chọn và thay xong một bộ vest. Lúc cô bước ra, anh nhìn cô đứng hình 10 giây. Cô quá xinh đẹp, anh không tin được cô gái nghiêng nước nghiêng thành này sắp là vợ của anh. Thẩm phu nhân, nhìn cô đẹp quá. Cô vẫn giữ trạng thái lạnh lùng, anh bước đến ôm eo cô đến phòng chụp hình. Chụp nhanh đi, tôi không có thời gian. Cô chau mày nhìn thợ chụp ảnh làm anh ta hoảng sợ. Dạ, thẩm phu nhân, làm phiền cô cười lên một chút. Cô lập tức cười theo lời thợ chụp ảnh nói, nhưng chỉ là cười mỉm. Dạ, thẩm phu nhân, cô có thể cười tươi lên được không ạ? Kêu cô cười. Biết bao người bỏ ra từ xe cho đến nhà chỉ để nhìn thấy cô cười, cô đều không cười. Vậy mà chỉ vì kết hôn với thẩm Trác Vương mà bắt cô phải cười hay sao? Tôi không thể cười tươi. Đúng, từ khi cha mất, cô rất lâu rồi không thể cười vui vẻ, cô trở nên ít nói và trầm lặng hơn. Anh nhìn cô vẻ đau lòng. Đình Đình, phải làm sao để thấy được nụ cười của em? À dạ vâng, vậy cũng không sao. Cô tiếp tục chụp hình, dù chỉ là cười mỉm nhưng vẫn rất đẹp. Kết thúc buổi chụp hình, anh đưa cô về nhà, sau đó đến Thịnh Đắc. Còn vài ngày nữa là đến lễ cưới, tất cả đều do nhà trai chuẩn bị, cô chỉ việc chờ đến rước dâu. Thời gian thấm thoát trôi qua đã một tuần, hôm nay là ngày cưới của cô và anh. Cô ngồi trong phòng cô dâu đã chuẩn bị xong xuôi chờ anh đến đón. Anh trong bộ vest lịch lãm đứng trước phòng gõ cửa, sau đó bước vào bên trong, nhìn người vợ xinh đẹp đang ngồi trước bàn trang điểm. Đinh đinh, đến giờ rồi. Đã biết. Cô đi đến trước mặt anh liền nắm lấy tay cô và đưa đi. Trong hội trường, khách mời đang ngóng chờ xem cô dâu là ai. Cánh cửa hội trường vừa mở ra, anh nắm tay cô bước vào lên sân khấu. Mọi người không ngừng vỗ tay hoan hô. Những người đàn ông từ độc thân cho đến có vợ đều nhìn cô vẻ thèm muốn. Cảm ơn các vị hôm nay đã đến lễ kết hôn của Thẩm Trác Vương tôi. Và đây là cô dâu của tôi, Nam Cung Phương Đình. Anh chỉ tay vào cô, mọi người liền biết được thân thế của cô. Dưới khán đài, ông nội của cô, Nam Cung Thần Phủ, nhìn đứa cháu gái cưng trên khán đài. Ông mong cô cháu gái của mình được hạnh phúc. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, anh ôm cô trở về Thẩm gia. Bước lên phòng, anh nhanh chóng thả cô dâu của mình xuống giường, sau đó nằm trên người cô và bắt đầu hôn. Tránh ra! Cô chau mày sau đó đẩy anh ra, bước vào phòng tắm. Anh buồn bực ngồi trên giường. Đêm nay đáng ra anh phải được thưởng thức cô mới đúng chứ. Anh tức giận chạy đến Thịnh Đắc. Vừa bước vào trong, liền có một bóng hồng nhào vào ngực anh. Vương thiếu gia, hôm nay anh kết hôn, sao không ở nhà với vợ? Anh đến đây tìm em. Anh nhếch môi cười, sau đó ôm cô gái đến một góc bàn. Không lâu sau đó Phương Đình cũng đến Thịnh Đắc. Bàn cô ngồi cạnh anh, có cả Nam Cung Thần Phong. Cô và anh trai đều không nhìn thấy anh, nhưng anh thấy họ rất rõ. Đình Đình, đêm tân hôn sao không ở nhà làm nghĩa vụ của người vợ? Thần Phong trêu chọc cô, cô mỉm cười đáp trả. Em không thích xài đồ đã cũ. Em ăn chơi nhiều như vậy, em nói xem em cũ hay mới? Từ nhỏ đến lớn em chưa từng có bạn trai, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có. À mà không, nụ hôn đầu mới bị Thẩm Trác Vương lấy đi. Gái 22 tuổi vẫn còn xử nữ. Không tin thì tùy anh. Anh từ đầu đến cuối đều nghe hết những gì họ nói với nhau. Tức giận, anh mang người phụ nữ đi lên phòng nghỉ dành cho khách thượng lưu. Đêm khuya, tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Vương thiếu gia, anh nhẹ một chút, em chắc không chịu nổi. Đến phút cao trào thì anh rút vật nóng bỏng của mình ra khỏi cơ thể của người kia. Mang thai con của anh, cô ta không xứng. Cửa đột nhiên bị đẩy vào, Nam Cung Phương Đình từ bên ngoài bước vào trong. Đêm tân hôn đi đến đây hoan ái cùng con đàn bà rẻ tiền này. Ông xã, tiêu chuẩn của anh kém như vậy sao? Cô nói giọng mỉa mai, sau đó nhếch môi cười đi đến chậu hoa gần đó lấy ra một cái máy quay. Em đến anh ghen sao? Không, đến để lấy cái này thôi. Cô giơ máy quay lên, anh hoảng sợ nhìn cô. Tại sao cô lại mở cửa vào được? Tại sao cô có thể đặt máy quay? À, đây là cô dâu hôm nay của Vương thiếu gia sao? Thì sao? Cô gái vừa hoan ái với anh xong, lên tiếng mỉa mai Phương Đình. Cô vẫn bình thường, không tức giận. Thì ra là một cô vợ thất sủng. Cô mỉm cười, cười cho người đàn bà này quá ngu ngốc. Tôi vốn dĩ không cần anh ta sủng. Cô nghe cho rõ, cô là nhân viên của Thịnh Đắc. Trong quy định cấm nhân viên dụ dỗ khách, cô làm sai điều này. Cô chính thức bị khai trừ. Cô dựa vào đâu mà đuổi tôi? Dựa vào tôi là chủ của Thịnh Đắc. Cô hùng hồn nói, sau đó nhặt dưới đất quần áo của anh. Mặc vào đi. Cô ném về phía anh, cô vẫn giữ cho anh chút sĩ diện, vì đơn giản, anh là chồng của cô. Sau khi anh mặc quần áo vào, thì chở cô về nhà. Về đến phòng, anh liền ôm lấy cô. Sao em lại đến ba? Thịnh Đắc do tôi làm chủ, chẳng lẽ tôi không có quyền đến? Sao em lại quay lén anh? Lỡ sau này tôi muốn ly hôn, tôi sẽ đem cái này ra ép anh. Sẽ không ly hôn đâu. Thôi đi tắm đi. Cô biết đêm hôm nay chính là tân hôn của cô và anh. Cô không thể không làm nghĩa vụ của người vợ. Nhưng vừa rồi anh đã chạm qua người phụ nữ khác và cô không thể chấp nhận được điều đó. Khi anh tắm xong vừa bước ra đã nhìn thấy Phương Đình ngồi trên giường. Người mặc áo choàng tắm giống hệt anh. Anh vui vẻ đến ôm lấy vai cô. Đinh Đinh, đi ngủ thôi. Anh ngủ trước đi, tôi còn có công việc. Cô đang ngồi xem thứ gì đó trong máy tính, hình như là các nhân sự của Thẩm thị. Em xem nhân sự của công ty làm gì? Trực tiếp hỏi anh là được rồi. Tuần sau tôi đi làm ở công ty, nên điều tra một chút. Anh cười dịu dàng vén tóc cô, hôn lên má cô, sau đó nhìn ngắm cô chăm chú đọc thông tin trong máy. Anh biết cô vào Thẩm thị nếu không làm thư ký riêng của anh thì cũng làm phó tổng giám đốc. Nói không chừng cô leo lên chức tổng giám đốc nữa. Trí thông minh của cô không ai đoán được. Cô quá thông minh so với người bình thường. Đình Đình, đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Anh ôn nhu vuốt tóc cô, cô hất mạnh tay anh ra. Thật sự cô không chịu được chuyện lúc nãy. Vào đêm tân hôn, anh có thể ra ngoài trăng hoa cùng người phụ nữ khác. Tuy là cô không có tình cảm với anh, nhưng cũng không thích việc như vậy xảy ra. Tránh xa tôi ra giùm. Cô cáu gắt nói với anh khó hiểu nhìn khuôn mặt tức giận của cô. Đình Đình, em bị làm sao vậy? Thẩm Trác Vương, lúc đầu nếu anh không muốn cưới tôi, anh có thể nói ra ý kiến của anh. Đừng cưới tôi rồi đêm tân hôn lại ra ngoài làm tình của người phụ nữ khác. Em ghen sao? Anh nghĩ sao cũng được. Thẩm Trác Vương, anh nghe cho rõ, Tôi vô cùng chán ghét anh, vô cùng hận anh cùng đám phụ nữ ngu ngốc của anh. Cô tức giận gầm lên, làm anh có phần hơi hoảng. Sau khi tức giận, cô bỏ sang căn phòng bên cạnh ngủ. Đêm này hai người, hai giường, hai ý nghĩ. Cô không thể chấp nhận chồng của mình xảy ra quan hệ với phụ nữ khác, cho dù là yêu hay không yêu đều như vậy. Còn anh thì trằn trọc cả đêm. Cô chán ghét anh, cô hận anh. Có lẽ anh đã sai thật rồi. Từ đầu khi quyết định cưới cô, anh nên bỏ hết thói hư tật xấu mới phải. Cuối cùng thì cũng đến ngày cô đi làm. Hôm nay cô mặc một cái váy ôm sát người vô cùng sang trọng và quyến rũ, trên tay cầm văn kiện cùng với 6 vị thư ký, 3 nam, 3 nữ. Đồng thời, cũng vừa có một người vì leo được lên giường của anh mà được làm thư ký riêng của Tổng Giám Đốc. Lúc nhìn thấy cô ta tỏ vẻ mặt đắc ý không xem ai ra gì. Trong cuộc họp giới thiệu Phó Tổng của ngày hôm nay, Phương Đình từ đầu đến cuối không nói một chữ, cuối cùng lại nhìn sang thư ký riêng đang ngồi trên cán ghế của Tổng Giám Đốc vô cùng tình tứ với anh. Giới thiệu xong cả rồi, tôi cũng nói luôn, tôi sẽ sa thải một người. Cô nhếch môi cười, sau đó quét mắt đầy hàn khí nhìn thư ký riêng của anh. Cô bị khai trừ. Cô có quyền gì mà khai trừ tôi? Dựa vào tôi là Phó Tổng Giám Đốc. Không có lý do cô đừng mơ tưởng khai trừ được tôi. Vương thiếu gia, anh phải bảo vệ em. Cô cho một trong 6 người thư ký phát lên màn hình rộng một đoạn clip hoan ái của cô ta và anh. Trong clip, cô đã che mặt anh lại vì cô giữ sĩ diện cho anh. Trong điều thứ 7 của hợp đồng lao động có ghi, không được để lộ nội dung nhạy cảm cho người cùng công ty. Cô giỏi lắm. Tổng Giám Đốc, anh có ý kiến gì không? Cô quét mắt lên người anh, giọng nói biểu lộ sự châm chọc. Anh nhìn cô chết lặng, lần trước là quay lén anh ở Thịnh Đắc, bây giờ có cả clip của anh và người phụ nữ khác. Từ trước đến nay anh chỉ nghe nói cô tuyệt tình tàn khốc, nào có biết cô lại cao tay như vậy. À không, không, không có. Vậy được rồi, tan họp. Cô đứng lên trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm việc đến chiều tan tầm, cô đến tập đoàn Nam Cung đón anh trai. Hôm nay làm phó tổng thẩm thị thế nào, có vui không? Không. Cô và anh trai đi ăn, sau đó cô trở về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy cô thư ký lúc nãy bị đuổi việc đang ngồi trên đùi anh ở trên ghế sofa. Cô có hơi buồn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô gái kia vừa nhìn thấy cô, liền xông tới định cho cô một cái tát, nhưng không ngờ lại bị cô bắt lấy tay, sau đó tát thẳng vào mặt cô ta. Vương thiếu gia, cô ta đánh em. Cô ta làm vẻ mặt tội nghiệp cầu cứu anh. Anh chán ghét đi đến trước mặt cô ta. Cút, từ đây về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vương thiếu gia. Cút. Anh tức giận quát người kia sợ mất mật. Cô ta vừa đi thì Phương Đình cũng bỏ lên phòng. Anh bước theo phía sau cô, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động. Anh không cần quan sát tôi. Cô liếc mắt qua nhìn anh, làm anh vô cùng sốt ruột. Nếu không thích hay giận dữ, cô có thể chửi anh, đánh anh. Đằng này cô lại im lặng. Em không thích cái gì, không ưa cái gì thì cứ nói với anh. Anh liền làm theo ý em. Chỉ cần em vui vẻ và không xa lánh anh như lúc này. Tôi muốn anh bỏ hết đám đàn bà ngu xuẩn ngoài kia. Được, anh nghe em. Cô đi tắm và giặt áo sơ mi của anh, sau đó lại xuống bếp nấu ăn. Anh nhìn bóng lưng bận rộn của cô trong bếp, lòng khẽ rung động. Có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên tình nguyện giặt giũ quần áo và nấu ăn cho anh. Ăn cơm. Cô nhìn anh kêu gọi. Người làm hơi kinh ngạc. Bọn họ kết hôn đã hơn một tuần. Đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân vào bếp nấu ăn cho thiếu gia. Anh thưởng thức món ăn cô nấu và tấm tắc. Đình đình, món ăn em nấu rất ngon. Cô mỉm cười trước lời khen ngợi của anh. Anh thấy cô cười, trong lòng cũng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô và anh ở chung một chỗ mà không cãi nhau. Sau khi ăn uống xong, anh đưa cô lên phòng. Anh bước vào phòng tắm. Cô thì nằm nghiêng trên giường. Lúc anh bước ra đã nhìn thấy cô vô cùng hấp dẫn. Anh tiến đến gần, hôn lên vai cô. Đình đình, em đang quyến rũ anh sao? Ừ, anh đi tắm đã. Anh rất muốn đem cô đặt dưới thân, nhưng nghĩ lại cô vẫn chưa chấp nhận anh, thì anh không thể làm như vậy với cô được. Mới tắm xong mà. À, anh đi tắm nước lạnh. Anh vừa xoay người đi, liền bị cô kéo trở về. Cô chủ động hôn lên môi anh. Sau khi hôn đủ, cô mở mắt long lanh nhìn anh. Không cần tắm nữa. Em có biết em đang nói gì không? Biết. Không hối hận? Không. Em nhìn kỹ xem anh là ai. Cô im lặng một lúc, lòng cô lúc này đã rất bực anh rồi. Không làm thì cút. Cô xoay người đưa lưng về phía anh, bực mình nhắm mắt. Anh kinh hãi ôm lấy vai cô rối rít. Tất nhiên là làm. Chỉ là anh hơi kinh ngạc. Nói xong, anh hôn lấy môi cô. Tay anh rà soát khắp cơ thể cô. Anh hôn đến cổ, ngực và ngậm lấy nụ hoa trước ngực. Tay anh đặt ở nơi hoa huyệt ẩm ướt của cô, nhận thấy cô đã động tình. Anh quay trở lại hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Trong lúc cô bị anh hôn đến không biết trời đất, anh đẩy vật nóng bỏng của mình vào bên trong. Đau! Cô chau mày nhìn anh thống khổ. Anh dừng chuyển động để mặc cho nơi nữ tính của cô co thắt chật trội, làm vật nam tính của anh cũng đau đớn. Anh muốn đau đớn cùng với cô. Sau một lúc dừng chuyển động, cô dần hết đau, mày giãn ra làm anh nhẹ lòng. Anh bắt đầu ra vào bên trong cô. Mỗi lần anh tiến vào đều sâu trong cô, lấp đầy trong cô. Từng đợt sóng tình ồ ạt. Hai người trên chiếc giường không ngừng quấn quýt yêu thương nhau. Cho gần đến sáng, sau lần thứ bảy nhiệt liệt ân ái, cô mệt mỏi ngất liệm đi. Anh đưa cô vào phòng tắm để dòng nước ấm làm cô thoải mái. Sau khi anh tắm sạch sẽ và mặc quần áo cho cô, thì kêu người làm lên thay giáp giường. Cô không biết người đàn ông này hiện tại vui vẻ như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh muốn một người phụ nữ nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh gieo mầm trong bụng của cô. Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, thấy cô vẫn đang ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán và vai cô. Có lẽ đêm qua cô đã rất mệt mỏi rồi. Sau khi tắm xong, anh bước xuống tầng. Người làm đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Anh dùng xong bữa sáng thì căn dặn người làm. Lát nữa thiếu phu nhân dậy, làm cho cô ấy canh bổ huyết và bánh ngọt. Người làm lập tức hiểu ra đêm qua đã có chuyện gì. Sau khi anh đi làm, họ lập tức làm theo lời anh nói. Hơn 12 giờ trưa cô mới thức dậy. Từ nơi tư mật đau đớn vô cùng, cô khẽ chửi thầm người nào đó, lần đầu tiên của cô lại mạnh bạo như vậy. Cô tắm xong bước xuống lầu, dùng món ăn anh kêu người chuẩn bị, sau đó chạy đến tập đoàn Nam Cung. Cô ung dung bước vào, nhân viên nhìn thấy cô liền chào hỏi. Cô bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc đi lên phòng làm việc của Nam Cung Thần Phong. Sao rảnh rỗi đến đây chơi vậy? Thần Phong nhìn thấy cô, vui vẻ xoa đầu em gái. Cô hôm nay trông rất khác lạ. Một tuần không gặp, cô có vẻ gầy đi, nhưng vẫn luôn xinh đẹp. Vậy có chuyện thì mới được đến đây à? Muốn đuổi khách để đốt lửa thì cứ việc nói. Cái gì đốt lửa? Cô quét mắt sang phòng nghỉ của anh trai, khuôn mặt lộ nét vui vẻ mang theo ý cười. Chị dâu à, bước ra đi. Đúng như cô nghĩ, từ trong phòng nghỉ, một cô gái rụt rè đi ra. Nam Cung tiểu thư. Cứ gọi là Đình Đình được rồi, dù sao cũng là người một nhà. Tôi... Đừng có dọa cô ấy. Nam Cung Thần Phong nói nhỏ với cô. Thôi, em đi gặp ông nội đây. Đốt lửa vui vẻ. Cô châm chọc anh trai sau đó bước ra ngoài, đến nhà chính của gia tộc Nam Cung. Ông nội! Cô vui vẻ vào trong. Ông nội nhìn cô đầy yêu thương. Đứa cháu gái này gả đi một tuần, bây giờ trở về lại thấy vui vẻ như vậy. Hôm nay Đình Đình của ông có gì vui hay sao? Dạ không, con là nhớ ông nên trở về thôi. Cô cùng ông nội ngồi trong bàn uống trà trong hoa viên. À, ông nội ơi, lúc nãy con đến công ty, thấy anh giống một người phụ nữ trong phòng nghỉ. Vậy sao? Khá lắm, lát nữa ông sẽ bắt nó đem cháu dâu về. Ông nội cười tít mắt, cô cũng cười, chợt nhớ ra một chuyện gì đó. Tuần sau là ngày giỗ của cha con rồi. Cô thoáng buồn, ông nội nhìn cháu gái đầy tội nghiệp. Con vẫn còn nhớ cha con hay sao? Chẳng khi nào con quên cả ông ạ. Bây giờ con lấy Trác Vương rồi. Nếu tiểu tử đó chọc giận con, cứ chạy về đây, ông nội bảo vệ con. Con sẽ không để vợ con giận đâu. Cô định nói gì đó thì Trác Vương đã đến. Anh ôm lấy vai cô, hôn lên tóc cô. Chạy đến đây sao không nói cho anh biết? Đi vệ sinh có cần nói cho anh không? Cô tức giận trừng mắt anh. Chuyện tối hôm qua cô vẫn chưa bỏ qua đâu, làm cô mệt mỏi như vậy. Em đừng giận, anh đến đây để đón em về mà. Vừa mới đi có một chút đã bắt về, dám lòng à? Cô giận dỗi không ngừng ngang ngược cãi lại anh. Anh sợ cô giận, vỗ vai cô yêu chiều. Vợ à, có phải do đêm qua anh thô lỗ quá nên làm em giận không? Cô im lặng một lát, nhìn sang ông nội đang cười vui vẻ. Mất mặt chết được, ông nội đang ở đây, tại sao lại có thể ăn nói như vậy? Ông nội, con về đây. Cô tươi cười nói với ông, sau đó kéo tay anh ra về. Về đến nhà, cô một mạch đi thẳng vào trong, không thèm để ý đến anh. Vợ à, đừng giận anh mà, sau này sẽ không mạnh bạo như vậy nữa. Anh vừa nói vừa ôm lấy cô, hôn lấy cái cổ trắng nõn nịnh nọt cô, và cô mềm lòng vòng tay ôm lưng anh. Hôm nay cô và anh không đi làm, cô đi quanh quẩn trong vườn hoa, anh thì làm việc trên phòng ngủ. Cô đang tưới cây trong vườn, bỗng anh bước xuống ôm lấy cô. Hôm nay rảnh rỗi, chúng ta vận động một tí đi. Anh cười tà hôn lên má cô bị anh hôn, khuôn mặt có hơi đỏ. Anh đi lên phòng làm việc đi. Anh làm việc nhiều rất áp lực, hay chúng ta vận động cho anh bớt mệt mỏi đi. Cô nghe anh mệt mỏi cũng mềm lòng, vuốt lấy khuôn mặt anh. Cũng được. Cô cũng rất muốn có một đứa con, nên trong lòng luôn tự nhủ phải cố gắng. Anh đưa cô lên phòng, sau đó tự mình cởi quần áo ra, chui vào chăn ôm lấy cô hôn lấy hôn để. Tay anh lần mò khắp người cô, anh hôn đến nơi nào, trên người cô nơi đó như có một dòng điện chạy qua. Cô khẽ rên nhỏ, càng làm anh thêm kích thích. Anh tiến sâu vào trong cô, làm nên chuyện anh thích nhất trên đời. Từ trưa cho đến tối, không biết bao nhiêu lần, cô mệt mỏi, ngủ luôn đến sáng hôm sau. Sáng sớm anh thức giấc, nhìn vợ xinh đẹp đang nằm trên ngực mình ngủ. Chân mày cô hơi trao lại làm anh lo lắng, sau đó lại giãn ra, anh cũng nhẹ lòng hơn. Anh hôn môi cô, tay xoa bóp vật nhô lên nơi ngực, anh ngậm lấy một hoa của cô. Nhận thấy có người đang châm chọc cơ thể mình, Phương Đình liền tỉnh giấc. Lúc cô nhận ra thì anh đã bắt đầu ra vào cơ thể cô rồi. Thẩm Trắc Vương, anh cút cho tôi. Đình Đình, buổi sáng là lúc anh cần làm nhất, em chịu khó một tí thôi. Cô nghe lời anh, phối hợp với anh, cùng nhau triền miên. Đến lúc ân ái xong, anh ôm cô trong lòng, khẽ vuốt tay cô. Anh hạnh phúc vì lấy được cô làm vợ. Vợ à, nói đi. Chúng ta bàn bạc về chuyện con cái đi. Em rất muốn sinh con, không cần bàn bạc. Em sinh con, anh sẽ phải cấm dục. Vậy nếu anh muốn thì có thể ra ngoài tìm đàn bà phát tiết, sau đó ly hôn với em. Cô hăm dọa anh, anh sợ hãi ôm chặt lấy cô. Nếu mất đi cô, cuộc sống của anh sẽ mãi mất đi ánh mặt trời. Mới đây đã trải qua 3 tháng sống cùng nhau, cô ngày càng xinh đẹp, làm anh lưu luyến không rời. Anh lúc nào cũng nịnh nọt, làm cô 5 lần 7 lượt, dù có cảnh giác cũng vẫn va vào bẫy của anh. Hôm nay tập đoàn Thẩm Thị có tiệc mừng mở chi nhánh ở Phần Lan. Cô mặc một chiếc váy trắng ngắn tới đùi ôm sát người, hở ngực trông vô cùng quyến rũ. Anh mặc bộ vest lịch lãm nắm tay cô bước vào buổi tiệc. Mọi người nhìn anh và cô đầy ngưỡng mộ, anh quét mắt quanh gian phòng lại nhìn thấy một người phụ nữ khá quen thuộc. Đình Đình, lúc chiều em chưa ăn cơm, em tìm gì ăn đi, anh đi gặp đối tác. Được rồi. Cô mỉm cười với anh rời khỏi cô đi đến một góc. Cô sau khi ăn uống xong đã là 30 phút, lợi dụng lúc anh vẫn chưa trở lại, cô ra ban công vắng người nhất, nhìn ra bầu trời bên ngoài, nhưng lại vô tình thấy bóng dáng anh đang ôm hôn một người phụ nữ trên thảm cỏ. Xem ra những gì người đàn ông này nói với cô đều là giả, bây giờ vẫn còn chưa có con, ly hôn vẫn còn kịp. Cô bỏ về, hơn 11 giờ đêm, anh trở về không thấy cô, lo lắng đi tìm. Trong túi anh có vật đang rung lên, là điện thoại reo. Nam Cung Thần Phong gọi. Em nghe đây anh vợ. Người của Thịnh Đắc nói Đình Đình uống rượu hơn 3 tiếng rồi, còn là loại rượu mạnh, cậu đến xem nó đi. Dạ vâng. Anh nhanh chóng chạy đến Thịnh Đắc, bước vào cửa liền nhìn thấy cô đang ngồi uống rượu, cô uống không biết say. Đình Đình, về nhà thôi. Anh ôm cô trở về nhà, bước lên phòng cô đi tắm, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ. Sáng lúc nãy em lại bỏ về trước. Cô không nói một câu, chỉ lặng lặng quan sát tỉ mỉ anh từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ muốn em ở lại, quay clip xếp ngoài trời cho anh à? Em nói gì? Cô cười khổ, vạch áo sơ mi của anh ra, trên áo có in một nụ hôn của phụ nữ. Em nói gì có lẽ anh cũng hiểu. Lúc đầu anh xác định không thể bỏ thói trăng hoa thì đừng cưới em. Nhân lúc bây giờ còn chưa có con, thì nhanh ly hôn đi. Cô nước mắt đầy mặt, người đàn ông này mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được. Anh sẽ không ly hôn. Không ly hôn cũng phải ly hôn. Đình Đình anh sai rồi, em đừng rời bỏ anh. Không có em anh sống không được Đình Đình. Anh ôm lấy cô cầu xin. Cô lại mềm lòng, vòng tay hay quá ôm anh. Cô biết bản nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net